Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3669, sắp tàu hỏa nhập ma rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh này, toàn thân Diệp Bắc Minh run lên tơ rên, trán nổi gân xanh, trái tim đập mạnh điên cuồng, đôi mắt đỏ bừng gầm lên. Vãi, đáng chết. Bỗng nhiên, hình ảnh biến mất, tất cả dừng lại. Vãi, Tiểu Tháp, tại sao phải cắt mất hình ảnh? Diệp Bắc Minh gầm thét lên như thú hoang. Con gái của tôi đâu? Tiếp tục cộng hưởng ý thức cho tôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng. Cậu nhóc, cậu bình tĩnh chút, cậu xem cậu kìa, sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Lúc này, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng đầy tia máu, không trung trên đỉnh đầu ngưng tụ một tầng mây máu, trong không khí xung quanh tràn đầy khí tức chết chóc. Những đại diện của các thế lực chưa rời đi trên đài phong thần toàn bộ đều nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kỳ lạ. Ông muốn tôi phải bình tĩnh thế nào? Bây giờ tôi hận không thể lập tức xông đến trước hai mẹ con họ. Diệp Bắc Minh ngửa cổ lên trời thét dài. Liền sau đó, anh nhìn sang mọi người của các thế lực thần giới với ánh mắt đầy tia máu. Bất luận các người có thân phận gì, là yêu, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần ai có thể đưa tôi đến thành vạn tượng của thần giới, thì chính là ân nhân của Diệp Bắc Minh. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Diệp Bắc Minh nghiêm trọng như vậy, tất cả nhỏ tiếng bàn tán xôn xao. Thành vạn tượng, hắn đến đó làm gì? Thành vạn tượng hội tụ đủ mọi thứ trên đời, chẳng phải là khu ổ chuột của thần giới chúng ta sao? Ở đó thiêu thốn tài, nguyện, bẩn thỉu, những võ giả lén vượt đến thần giới, không có thân phận đều ở thành vạn tượng. Diệp Bắc Minh muốn đến đó làm gì? Nhìn hắn, hình như rất gấp. Chẳng lẽ ở thành vạn tượng có người hắn quen? Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng. Không ai chịu giúp hả? Toàn bộ mọi người sửng sốt. Diệp Bắc Minh đã đắc tội với vạn thần tông, tuy anh có xương chí tôn. Cách chương.